Vũ Thần Chúa Tể, chương 817, thủ đoạn âm hiểm, gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, Trần Đế Các đã trở thành một cái hiện tượng cấp tình huống, theo nhiều cửa hàng vào ở, mỗi ngày lượng người đi kinh người bao nhiêu, thậm chí hoàng thành võ giả mỗi ngày gặp mặt câu nói đầu tiên là, hôm nay ngươi đi Trần Đế Các sao? Rất nhiều người thậm chí mỗi ngày không mua đồ, cũng đều sẽ chạy đi Trần Đế Các ăn cái gì, nhìn bên này xem, bên kia nhìn một chút. Lại thêm dưới sự hưng phấn Liêu Huyền Duệ trực tiếp quy định sau này Đại Uy Vương Triều Quan Phương mở tiệc chiêu đãi, nhất định phải ở quảng trường thương mại cử hành sau. Nguyên bản sôi động đều đại tiểu lâu, mấy ngày ngắn ngủi công phu, lượng người đi vậy mà giảm thiểu hơn phân nửa. Phải biết rằng, người tiểu lâu đồ đạc mặc dù ăn ngon, nhưng đến người chỗ ấy, cũng chỉ có thể ăn cái gì mà thôi. Có thể ở Trần Đế Các đã có thể đi mua sắm, có thể tu luyện, còn có thể hưởng thụ các loại cơ sở giải trí, ăn, mặc ở, đi lại làm một thể, ai còn đặc biệt là ăn món đồ chạy bán hoàng thành đến ngươi đi đâu. Mắt thấy lượng người đi càng ngày càng ít, mấy đại tiểu lâu tức khắc cấp. Vội vàng lại một lần nữa chạy tới tìm đến Đan Các thuê cửa hàng. Đan Các cũng không khó xử đối phương, chỉ bất quá lần này báo giá so với trước kia quý không chỉ gấp mấy lần. Đây cũng không phải Trần Đế Các muốn bắt cầm đối phương, mà là quảng trường thương mại ở sôi động sau, bản thân cửa hàng giá trị, liền đang điên cuồng tăng vọt. Nếu như không phải là bởi vì quảng trường thương mại thuê quyền thuộc sở hữu Trần Đế Các, khác người thuê không được tiến hành cho thuê lại nói, Trần Đế Các một ít thương gia trực tiếp qua tay, thậm chí là có thể được lợi phía trên gấp mấy lần tiền thuê. Mấy đại tiểu lâu tuy là trong lòng phiền muộn, nhưng không có cách làm, chỉ có thể nhịn đau cùng Trần Đế Các ký hiệp nghị. Dùng nhiều vài lần tiền, thuê được vị trí thậm chí còn không bằng nguyên lai được, này mấy đại tiểu lâu lão bản, hối ruột đều thanh. Chứng kiến Trần Đế Các càng ngày càng hỏa, mà bọn họ tài phú cũng là kịch liệt giảm thiểu, Lãnh Gia đám người trên mặt toát ra không gì sánh được dữ tợn thần sắc. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Lãnh Phá Công bốn người, lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lần này, mọi người sắc mặt so với lần trước xấu xí nhiều, bởi vì ở này thời gian nửa tháng trong, hoàng thành các cửa hàng lớn giá, đều đang điên cuồng hạ xuống, còn hơn Trần Đế Các khai trương trước ít nhất hạ xuống một nhiều hơn phân nửa. Nói cách khác, Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Ngô gia cùng tài sản cố định ít nhất ngã xuống 5/10. Trừ cái đó ra, Trần Đế Các quảng trường thương mại khai trương sau, Ngô gia tài liệu cùng huyết thú sinh ý cũng lớn lớn ngã xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy đi Trần Đế Các quảng trường thương mại việc buôn bán, đồng thời Quy Nguyên Tông cùng Vô Cực Tông tu luyện sản nghiệp cũng điên cuồng ngã xuống, cơ hồ nhập bất phu xuất. Đặc biệt ở Trần Đế Các phòng tu luyện khai trương sau, đi Vô Cực Tông cùng Quy Nguyên Tông phòng tu luyện võ giả cơ hồ lác đác không có mấy, mỗi ngày đều có nhiều phòng tu luyện không, bình lãng phí không. gocchuyenaudio.com. Mà bọn họ muốn vào ở quảng trường thương mại cũng không khả năng, bởi vì tần trần Trần Đế Các quảng trường thương mại, đối bất luận cái gì Lãnh Gia, Ngô Gia, Quy Nguyên Tông cùng Vô Cực Tông sinh ý, đều tiến hành phong sát, quyết không cho phép này bốn thế lực lớn sinh ý tiến vào chiếm giữ quảng trường thương mại. Nói cách khác, này bốn thế lực lớn đường đi, con đường, đã bị triệt để phong bế. Lãnh Phá Công, chúng ta thế nào mới có thể đối phó này Trần Đế Các? Yến Vô Cực có một ít tức giận hỏi. Những ngày gần đây, Yến Vô Cực nhìn mình tông môn tài phú liên tiếp giảm bớt, tức đến đều nhanh muốn thổ huyết. Trái lại Trần Đế Các tốc độ kiếm tiền thực sự quá nhanh, nếu là nữa làm cho đối phương như thế tiếp tục nữa, vậy còn được. Yến Vô Cực tông chủ, ta đã tìm hiểu ra, này cái gọi là Trần Đế Các thật đúng ngũ quốc tiểu tử tần trần sản nghiệp, đồng thời này quảng trường thương mại kế hoạch cũng là tiểu tử kia nói ra, chỉ bất quá, hiện tại tiểu tử này từ trước đến nay chắc thanh phong đợi ở Đan Các trong, thậm chí ngay cả huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly còn có khí điện gia luật Hồng Đào điện chủ cũng cùng với bọn họ, chúng ta muốn trong bóng tối hạ sát thủ ít khả năng. Nếu như không phải không động đậy tay, Lãnh Phá Công đã sớm tự mình động thủ ám sát tần trần. Nhưng là bọn hắn cũng không dám động, bởi vì khẽ động chỉ phải thất bại, ngay lập tức sẽ bị hoàng thất nắm được cắn, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ đối mặt càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Chỉ là liền tiếp tục chờ đợi như vậy, Lãnh Gia cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Trần Đế Các càng ngày càng lớn, mà bản thân, liên tiếp suy nhược xuống. Đúng lúc này Lãnh Phi Phàm đột nhiên lộ ra một thần sắc ngoan độc dữ tợn nói. Lão tổ tiểu tử kia không phải Nam Quốc người sao? Người này ở trong Nam Quốc Đại Tế Quốc còn có một đám tộc nhân, chúng ta không động đậy hắn, chẳng lẽ còn không động đậy khác tộc nhân sao? Ngũ quốc tộc nhân, Lãnh Phá Công nhíu nhíu mi, trong con ngươi thoáng qua một chút sắc bén. Đúng, hắn những tộc nhân kia tu vi thấp như vậy, Nam Quốc chi địa thậm chí ngay cả võ tông đều không có một, chúng ta chỉ cần phái người đi bắt hắn lại tộc nhân, đến lúc đó tần trần còn chưa phải là tùy ý chúng ta giải quyết. Lãnh Phi Phàm dừ tợn nói. Một đám võ tông đều không phải là tộc nhân, tiểu tử kia đi quan tâm. Yến Vô Cực cau mày nói, liền võ tông đều không phải là tộc nhân, căn bản là trói buộc, theo Yến Vô Cực coi như giết thì phải làm thế nào đây? Hắn rất nhiều tộc nhân đều còng sinh hoạt ở vương triều tầng thế nhưng hắn luôn luôn không có đi quản qua, hắn nhãn lực chỉ có càng cao thiên địa trở thành đại uy vương triều mạnh nhất người, hắn đồ đạc hắn đều có thể hy sinh, đừng nói là cực kỳ xa tộc nhân, coi như là phụ mẫu cũng giống vậy. Yến Vô Cực đại nhân có chỗ không biết, Tần Trần đối khác tộc nhân rất quan tâm, đối ngũ quốc người cũng rất lưu ý, trước đây hắn ở cổ Nam Đô giết Lưu Tiên Tông cùng Thiên Ưng cốc người, liền thì không muốn Lưu Tiên Tông giận chó đánh mèo ngũ quốc cho nên mới cố ý động thủ, để cho mình một người chống đỡ vật sở hữu. Lãnh Phi Phàm chắc định nói. Cho nên lúc ban đầu hắn biết được U Thiên Tuyết bọn họ tin tức sau, mới sẽ tức giận như thế, thậm chí vọt thẳng phía trên Phùng gia, đem Phùng gia cho diệt. Gocchuyenaudio.com Nói như vậy, này Tần Trần thật rất quan tâm khác tộc nhân, chúng ta có thể cầm khác tộc nhân đe dọa hắn. Nhạc Lãnh Thiện trầm tư nói ra, nếu như Tần Trần thật rất quan tâm tộc nhân, vậy bọn họ hoàn toàn có thể theo khác tộc nhân hành động. Bất quá năm quốc chi địa, dù sao bị đến đại lục luật pháp bảo hộ chúng ta tùy tiện giết đi qua, một khi bị đan các nhóm thế lực nắm được cắn, rất dễ dàng đã được đan các cùng cao nhất thế lực trừng phạt, phải nghĩ cái vạn toàn cách làm. Ngô Thành Phong cau mày nói. Năm quốc chi địa mặc dù yếu, nhưng cũng không phải bọn họ muốn diệt cũng có thể diệt. Cái này dễ thôi, chúng ta có thể cho Lưu Tiên Tông cùng Thiên Ưng Cốc bọn họ động thủ, lấy Lưu Tiên Tông, Thiên Ưng Cốc thực lực cầm Tần Trần không có cách nào nhưng diệt một cái năm quốc chi địa vẫn là rất đơn giản, hơn nữa coi như truyền đi, Lưu Tiên Tông cùng Tần Trần vốn là có thâm cừu đại hận coi như bị phát hiện cũng có lý do thoái thác. Lãnh Phi Phàm âm cười lạnh. Ý kiến hay, ánh mắt mọi người đều là sáng lên, Yến Vô Cực trực tiếp hướng về phía Lãnh Phi Phàm tranh cười gằn nói. Nghĩ không ra ngươi còn có làm như vậy pháp, được ta lập tức thông chi Lưu Tiên Tông Địch Hiên Tông Chủ, để cho hắn lẻn vào năm quốc trong bóng tối đem Tần Trần tộc nhân đều khống chế ta ngược lại muốn xem Tần Trần, đến lúc đó còn có cái gì khí cùng chúng ta kiêu ngạo. Cách chương.